Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4791 hóa thù thành bạn. Biển rộng mở mang, nước biển bích lam, không sóng không gió, như một khối xinh đẹp mã não. Lăng Hàn chợt dừng bước, đứng ở bãi cát chi lên. Kẻ ngốc nghích thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao, hắn cười nói. Thạch đầu nhân thân thể đột nhiên run rẩy. Làm cho Lăng Hàn lấy vì nó tật xấu gì, không nghĩ tới lập tức liền có một sóng thần thức truyền đến, tuy là không có ý nghĩa gì, nhưng có thể rất rõ ràng phân biệt ra, đó là ở cười to. Ách, ý ngươi là, ta đang nói mạnh miệng rồi. Bực nào khinh bỉ. Lăng Hàn nghe rằng cái này mặc dù là nhất tôn chuẩn đế, nhưng chỉ lấy trí lực mà nói cũng là thập phần thấp xuống. Hắn cư nhiên bị như thế nhất tôn thấp chí khôn thạch đầu nhân cho cười nhạo. Được, đánh thoải mái ngươi. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, hướng về thạch đầu nhân huy kích đi, oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào, đại đạo ánh sáng lóng lánh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Song phương đại chiến, vô cùng kịch liệt. Như nếu đổi lại là đa gia Phật, vậy hắn xác định vững chắc không sẽ cùng Lăng Hàn gần người vật lộn. Mà là hội kéo ra điểm khoảng cách, không trực tiếp tiếp xúc được hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng. Đồ chơi kia lực sát thương thực sự là quá lớn, thậm chí vượt qua đế binh. Liền hỏi một câu, chuẩn đế dám ngạnh kháng đế binh sao? Không thể. Cho nên, Lăng Hàn công kích oai thậm chí so với đế binh còn kinh khủng hơn. Thạch đầu nhân dù cho ra dày, cũng không chịu nổi nó tự mình tìm đường chết a. Mấy hạ mà thôi, song quyền của nó sẽ không có, nhưng nơi đây vừa không có tảng đá có thể bổ sung, nó không thể làm gì khác hơn là trực tiếp dùng hai cánh tay tới oanh. Cũng may nó vốn chính là từ tảng đá tạo thành, cái này với nó cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng về sau, hai cánh tay của nó liền từng đoạn mà biến ngắn thẳng đến biến thành không cánh tay. Ngô Thạch đầu nhân mình cũng rất mộng. Di đánh như thế nào lấy đánh, cánh tay của ta cũng bị mất đâu. Nhưng kẻ ngốc nghích chính là kẻ ngốc nghích, cánh tay không có sợ cái gì, cái này còn không có hai chân sao. Lúc này, nó đổi dùng hai chân, hướng về phía Lăng Hàn cuồng đạp. Lăng Hàn bắt chước làm theo, không lâu lắm thạch đầu nhân hai cái đùi cũng mất, chỉ còn kế tiếp thân thể cao lớn cùng to lớn đầu. Nhưng người này chính là một kẻ lỗ mãng, tay chân cũng bị mất làm sao giờ. Nó trực tiếp lấy thân thể va chạm Lăng Hàn, nhưng nó không thay đổi chiến đấu như vậy phong cách, lại làm sao có thể không lỗ lá đâu. Rất nhanh thân thể của nó cũng bị đánh không có, đầu cũng mất, cuối cùng ở thân thể của nó bên trong để lại một khối thổ hoàng sắc tinh thạch, tản ra một loại cường đại sinh mệnh khí tức. Cái này cùng thủy nguyên vật chất có điểm giống, nhưng lại có bất đồng, dường như đồng xuất nhất mạch, rồi lại diễn hóa thành mới phân chi. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí, hắn nếu như luyện hóa khối này tinh thạch, tu vi sẽ không đề thăng, nhưng sinh mệnh bổn nguyên hội cường đại rất nhiều rất nhiều. Chính là khối này tinh thạch trao cho thạch đầu nhân sinh mệnh bằng không, xây đắp tảng đá cũng chỉ là tảng đá mà thôi. Lăng Hàn do dự, hắn có thể luyện hóa khối này tinh thạch, tuy là không pháp tăng trưởng tu vi, nhưng có thể tráng đại hắn sinh mệnh bổn nguyên, lấy bổ khuyết phía trước hắn to lớn tiêu hao. Thế nhưng, người đá này đặc biệt đơn thuần, thậm chí cùng hắn đánh thời điểm cũng chỉ là đơn thuần mà chiến đấu, mà không phải ôm nhất định phải đánh chết hắn đi. Có thể hay không thu cái tiểu đệ đâu? Đỉnh phong chuẩn đế cấp bậc tiểu đệ hẳn rất có ý tứ chứ. Lăng Hàn cầm tinh thạch đi trở về, lại tới đến rồi thạch lâm bên trong, nhưng sau sẽ tinh thạch đặt ở một tảng đá lên. Tức thì tảng đá này lập tức rung động nhẹ nhẹ đứng lên, nhưng sau bốn phía tảng đá cũng rất giống nấu sôi tựa như, dồn dập rung rung. Dầm dầm hưu từng cuộc tảng đá hấp thụ qua đây, lũy ở tại khối đá thứ nhất đầu lên, mấy khối xuống phía dưới, thổ hoàng sắc tinh thạch liền không thấy được, bị bao vây ở tại tảng đá bên trong. Nhưng về sau, mắt trần có thể thấy, một gã thạch đầu nhân bị nhanh chóng đống xuất hiện. tuy là cùng lên một cái không quá giống nhau, dù sao không phải là dùng cùng một đống tảng đá tích tụ ra tới, nhưng cho Lăng Hàn cảm giác lại là giống nhau. Ngốc, khờ. Oanh thạch đầu nhân nhất xuất hiện chính là một quyền đập về phía Lăng Hàn. Kẻ ngốc nghích, ngươi thật đúng là vong ăn phụ nghĩa a. Lăng Hàn lui lại. Bất quá, thạch đầu nhân một quyền này cũng không có rơi đập, mà là ở giữa không trung liền thu ở. Nó nghiêng đầu qua, dường như đang nghi ngờ cái gì, nhưng sau ngoan ngoãn thu hồi nắm tay, ngồi xếp bằng ở trước mặt Lăng Hàn. Một cười ngây ngô sóng thần thức lập tức ở Lăng Hàn trong ốc dương động. Ách, thật là khờ. Lăng Hàn vươn tay ở thạch đầu nhân thân trên vỗ vỗ, tảng đá trên cũng không chống cự, còn giống như một bộ rất hưởng thụ dáng dấp. Hơ y cơ, ngươi cái này không có nhãn không có mũi, nhìn thật không được tự nhiên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nhảy đến thạch đầu nhân đầu lên, nhưng sau ở nó khuôn mặt trên khắc họa. Thạch đầu nhân cũng không có cảm giác đau, nòng cốt của nó chính là cái kia thổ hoàng sắc tinh thạch, cho nên tinh thạch bất phôi, nó liền không hỏng, hấp thụ tảng đá chỉ là ô dù mà thôi. Nguyên nhân đây thạch đầu nhân ngoan ngoãn đảm nhiệm Lăng Hàn hội họa. Ừ, ăn, ăn, không sai. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, thạch đầu nhân nguyên bản không có chính phản mặt, bây giờ bị hắn ở một mặt vẽ ra hai mắt, lỗ mũi và miệng, đây chính là ngay mặt. Chỉ là nếu có người bên ngoài ở chỗ này nói, nhất định sẽ lắc đầu không ngừng, bởi vì Lăng Hàn chẳng những đặt tên vô năng, cái này hội họa trình độ cũng là kham ưu, vẽ ra con mắt mũi miệng đều là siêu siêu vẹo vẹo. Hơ y cơ, dù sao cũng hơn phía trước được rồi. Lăng Hàn chính mình an ủi. Người khẳng định có sở trường, có sở đoạn, ta võ đạo thiên phú yêu nghiệt như vậy, lại là đan đạo đế vương trận đạo tông sư, cho nên vẽ một chút không tốt cũng bình thường. Chỉ là hắn vẫn có chút phát điên, vì sao hắn vẽ trận văn thời điểm, vô luận cỡ nào văn lộ phức tạp đều có thể họa công công chỉnh chỉnh, đến rồi muốn vẽ mũi ánh mắt thời điểm là được năng lực kém đâu. Ai, này chỉ có thể quái ông trời già. Nghỉ ngơi một cái, Lăng Hàn khởi bước mà đi, thạch đầu nhân vội vã cùng lên, cũng bước cũng hướng. Ta ra đã có một cái tiểu thạch, vậy ngươi đã bảo đại thạch đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cho thạch đầu nhân lấy một tên. Cái này lấy tên vô năng, lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Thạch đầu nhân nhưng thật ra không sao cả, chỉ là lấy thần thức phát sinh gào khóc. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Hàn mang theo thạch đầu nhân đi tới, lần nữa đi tới cái kia biển xanh bên trên. Xem ra chỉ có thể bay qua. Không có chuẩn đế cấp chiến lực phía trước, Lăng Hàn không thể tại dạng này siêu trọng lực chi hạ bay qua, nhưng bây giờ bất đồng, hắn có đầy đủ lực lượng thoát khỏi trọng lực ràng buộc, ngao nhảy với khoảng không. Chỉ bất quá ở chỗ này phi hành cần tiêu hao thêm vào lực lượng, như không cần thiết, kỳ thực Lăng Hàn cũng không muốn phi hành, phản đang ở trên đất chạy tốc độ lại không chậm. Hắn bay vút lên với khoảng không, về phía trước đi, mà thạch đầu nhân, thình thịch, nó vọt vào biển rộng bên trong, theo nó chạy động mấy bước chi về sau, cả người đã là không thấy bóng dáng. Ách, cái này trí thương a. Được rồi, ngươi đang ở hải lý đi thôi. Lăng Hàn phát động đồng thuật, vẫn là có thể chứng kiến thạch đầu nhân trực tiếp chìm đến đáy biển, đang ở thềm lục địa trên chạy nhanh. Hưu, hắn tiếp tục phi hành. Đi được 3 ngày về sau, Lăng Hàn đều là hơi mệt chút, đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Vừa vặn làm cho hắn đặt chân. Di. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4791 hóa thù thành bản. Biển rộng mở mang, nước biển bích lam, không sóng không gió, như một khối xinh đẹp mã não. Lăng Hàn chợt dừng bước, đứng ở bãi cát chi lên. Kẻ ngốc nghích, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hắn cười nói. Thạch đầu nhân thân thể đột nhiên run rẩy,

cái này là của ta. Thân hình hắn nhanh rơi, hướng về tiểu đảo đi. Nhưng liền cái này lúc, rầm rầm hưu, chỉ thấy trên trăm đảo thủy tiễn đột nhiên hướng về hắn tiêu xạ đi. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn làm sao lại bị công kích đâu? Là ai ra tay? Nghi ngờ trong lòng lấy, nhưng Lăng Hàn đương nhiên sẽ không mặc cho nước tiến đánh chúng, vội vã một cái chiết thân, đem một kích này để cho quá khứ. Xoát xoát xoát, thủy tiễn không ngừng mà phun trào, hướng về Lăng Hàn bắn nhanh. Kháo cái rượu gì? Lăng Hàn khiếp sợ, bởi vì này công kích oai thình lình đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Cái này càng là thâm nhập vực sâu nguyên thủy, quả nhiên càng là nguy hiểm, chuẩn đế cấp chiến lực tiếp nhị liên tam xuất hiện. Rào rào, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhưng sau liền chứng kiến thạch đầu nhân từ đáy biển vạch nước mà ra, thẳng thẳng nhảy đến không trung, nhưng sau hướng về đảo trên rơi đi, song quyền đập mạnh. Lăng Hàn không khỏi nhe răng, ngươi nha trung tâm hộ tống chủ, cái này ta biết rồi, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta tiên dược cho đập nát a. Tiên dược là thập phần tồn tại đặc thù, nó có thể sinh trưởng ở không gì sánh được ác liệt địa phương, sinh mệnh lực không gì sánh được được ngoan cường, nhưng cùng với lúc, bản thân nó lại cực kỳ được yếu đuối, hơi chút ăn được điểm công kích cũng sẽ bị phá hư. Thạch đầu nhân lực công kích không có Lăng Hàn đáng sợ như vậy, thế nhưng, nó thắng ở khí lực càng mạnh. Mấu chốt là thân thể của nó bị đánh phá hủy lại không sự tình, phía ngoài tảng đá vốn chính là nó khôi giáp mà thôi. Bành bành bành, thủy tiễn bắn tới, ở thạch đầu nhân thân trên để lại từng cái lỗ thủng nhãn, nhưng thạch đầu nhân cũng là không thèm để ý chút nào, thân hình đã rơi xuống, song quyền nhanh đập, ầm. Tiếng vang ầm ầm ầm vang, liền chứng kiến cả hòn đảo nhỏ đều là bị thạch đầu nhân đập đến trệch hướng nguyên chỗ một mảng lớn, nhưng về sau tòa hòn đảo này đột nhiên liền động. Lăng Hàn chứng kiến đảo nhỏ theo bất đồng địa phương phân biệt lộ ra tứ chi, đầu cùng đuôi. Cái này rõ ràng là một đầu cự quy, phía trước chỉ là nó đem thân thể đều là rúc vào vỏ rùa bên trong. Kháo khó trách hắn bị công kích. Xoát xoát xoát, cử quy cùng thạch đầu nhân kịch chiến, thủy tiến phi thiên quyền ảnh thao thao. Đầu này cử quy chiến lực cũng không yếu với thạch đầu nhân, kịch chiến phía dưới thạch đầu nhân nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được, thế nhưng bằng vào nó siêu cường phòng ngự, nó cũng không mất mát gì, phát sinh gào khóc gào sóng thần thức, trang bị nó tấm kia mặt ruột rõ ràng là ở kịch chiến, lại làm cho Lăng Hàn cảm thấy thập phần vui cảm giác. Hắn không có lại tiếp tục quan chiến, tiên dược đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể ngồi xem đâu. Hơn nữa, liền đại thạch cái này khờ hàng, nếu như đem tiên dược đập bể làm sao bây giờ. Lăng Hàn xuất kích, hắn không có hướng cử quy hạ thủ, mà là lao thẳng tới tiên dược. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn sát sinh, dù sao cùng đầu này cử quy cũng không thù không oán. Không cần thiết không cố sát sinh. Cự quy cùng thạch đầu nhân kịch chiến, không rảnh phân thần, mà Lăng Hàn vừa không có lưu lộ chút nào sát ý. Giờ khắc này, hắn hóa thân làm chiến thần cung sát thánh, so với vị kia lão sát thánh lại cường đại rồi vô số lần. Hắn nếu không lộ sát cơ, chuẩn đế cũng rất khó phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hưu. Lăng Hàn rơi vào cử quy thân lên, nhất cách liền tiên dược rút lên. Ngang cử quy phát sinh bị đau tiếng hô, cách này tiên dược rút ra chi chỗ, đúng là hiện ra một cái vết thương có tiên huyết ồ ồ tuôn ra. Di bui cây này tiên dược đúng là cử quy huyết nhục ôn dưỡng mà thành. Lăng Hàn không có lập tức rời đi, một cách tung người đã đi tới không trung, cách này cử quy đánh chết nói. Hắn khẳng định có thể đạt được càng nhiều hơn tốt chỗ, nhưng loại này không có ăn oán sát sinh tắc thì là siêu vượt Lăng Hàn giới hạn. Hắn quả thực muốn mau sớm mạnh mẽ, nhưng sẽ không xây dựng ở dẫm đạp kẻ khác sinh mệnh chi lên. Nếu không, hắn cùng với tuyệt địa chi chủ có gì khác nhau đâu. Đại thạch đi, Lăng Hàn nói. Bất quá thạch đầu nhân cũng là đánh hưng khởi. hoàn toàn không có để ý ý tứ, tiếp tục cùng cự quy kịch chiến, dường như muốn phải cạnh tranh ra một thắng phụ. Được rồi. Lăng Hàn tung rơi thân hình cùng thạch đầu nhân hợp chiến cự quy. Hai đại chuẩn đế liên thủ, hơn nữa đều là chí cường cấp bậc, điều này làm cho cự quy làm sao bị được. Không hơn trăm tới chiêu cự quy liền gánh không được, một cái cấp bách tiềm chui vào nước biển bên trong. Thạch đầu nhân còn muốn đuổi nữa, lại bị Lăng Hàn mạnh mẽ kéo. Ngang nó ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, một bộ buồn bực sáng dấp. Là nam nhân cũng không cần kinh sợ. Chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân? Lăng Hàn ở đầu của nó trên giúp một cách đi nha. Nơi đây chân không thể kiên định, không pháp luyện hóa tiên dược. Hơn nữa, Lăng Hàn liên tục phi hành ba thiên tại dạng này siêu trọng lực nơi. Liền hắn cũng cảm giác có chút kiệt lực, cần phải thật tốt nghỉ ngơi một cái. Hết cách rồi, đặt chân đã chạy, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lại phi. Hoàn hảo chính là, lại đi được hai ngày về sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện lục địa. Lăng Hàn vội vã thân hình rơi xuống trước khôi phục. Thạch đầu nhân cũng theo hải lý xuất hiện đi tới Lăng Hàn bên người thời điểm, cố ý run lên thân thể một cái, xoát, giọt nước đánh. Phải biết, nơi đây tất cả vật chất đều là siêu cô đọng, một hạt cát thì tương đương với một viên tinh thể trọng lượng. Mà một giọt nước cái kia so với tinh thể trọng lượng còn muốn đáng sợ, mấy trăm tích cùng nhau sái qua đây, cái kia giống như mấy trăm vị thánh nhân ở liên thủ tề oanh. Lăng Hàn cũng thử hạ nha, hướng về thạch đầu nhân nhìn lại. Người này vẻ mặt cười ngây ngô, dường như căn bản không có ý thức được mình làm cái gì. Được rồi, cái này cười ngây ngô biểu tình là chính bản thân hắn vẽ lên, nhận. Lăng Hàn nghỉ ngơi thật tốt, đối đãi khôi phục lại chi về sau, hắn lấy ra tiên dược, bắt đầu luyện hóa. Bụi cây này tiên dược trong thủy nguyên vật chất cũng không nhiều, nhưng vẫn là làm cho Lăng Hàn lại chứa ba đạo quy tắc. 83 đạo. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung quả nhiên, muốn thần tốc tăng cao tu vi, vẫn phải là tới vực sâu nguyên thủy. Đại thạch đi. Hắn đứng lên tiếp tục đi tới. Thạch đầu nhân ngốc, Lăng Hàn ngừng, nó liền ngừng, Lăng Hàn đi, nó liền cũng cùng đi theo. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa sơn mạch cao không thể nhận ra đỉnh, liên miên dài cũng là không có phần cuối. Đi vòng là không thể nào, chỉ có thể lật sơn mà qua. Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân bắt đầu trèo đèo lội suối, nhưng mà, khi hắn nhóm đăng sơn không bao lâu tốc độ liền không hẹn mà cùng chậm lại. Nơi đây trọng lực biến được càng đáng sợ hơn, mà mấu chốt hơn là cái gì, cái này sơn thể quá không bằng phẳng, khắp nơi là như lưới đao cao ngất rồi thạch, cái này vừa rơi xuống chân sẽ đạp lên, mà đạp lên lời nói chẳng khác gì là đang cắt nhục thân. Lăng Hàn nhất định đem đại lượng tinh lực đặt ở phòng ngự lên, nếu không, dù cho hắn khí lực cũng gánh không được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4793 quỷ ngưu thành. Mới đăng cao không hơn vạn trượng, Lăng Hàn thì không thể không lùi xuống dưới. Không kiên trì được, lòng bàn chân của hắn bản đã là máu thịt be bét, lại muốn cậy mạnh cứng rắn lên cam đoan chân của hắn đều phải bị mài rơi, mà ngay sau đó là mắt cá chân hắn. Sau đó là bắp đùi cả người đều sẽ bị sinh mài tan. Hắn thối lui đến chân núi xuống, thạch đầu nhân cũng là như đây, ngây ngốc đứng ở Lăng Hàn bên trên. Làm cho ta nhìn ngươi một chút chân. Lăng Hàn nói. Nhưng thạch đầu nhân không phản ứng chút nào, nó có thể nghe không hiểu Lăng Hàn. Ách! Lăng Hàn ngồi ở trên đất, đem hai cái chân vỉnh lên. Thạch đầu nhân học theo cũng đặt mông ngồi xuống, nhưng sau nhích lên chân. Hai chân của nó cũng thay đổi dạng, chân hạ bị ngạnh sinh sinh khoét đi một đoàn. A, tốt đáng sợ địa phương, hắn cùng thạch đầu nhân đều là gặp tội lớn. Đến nơi này lúc, Lăng Hàn mới tiến thêm một bước nhận thức đến vực sâu nguyên thủy đáng sợ. Phía trước bất quá là thiên địa bão táp, tuy là đáng sợ. Nhưng có thể tránh thoát, Nhưng nơi này, muốn đi qua cũng chỉ có nghênh khó mà lên. Thảo nào nói, đây là liền đại đế cũng khả năng có vào không ra địa phương. Hơn nữa, cái này còn không có chân chính tiến nhập vực sâu nguyên thủy sâu chỗ đây. Không độ được sao? Lăng Hàn nhìn vắt ngang ở phía trước đại sơn chau mày. Hắn cũng không phải là đơn giản chịu thua người. Vừa lúc để mà ma luyện ta ý chí cùng khí lực. Vận chuyển thập tu thuật, vết thương ở chân của hắn cũng từ từ được rồi, nghỉ ngơi một cái chi về sau, hắn bắt đầu tiếp tục leo sơn. Thạch đầu nhân không có biện pháp khôi phục thân mình, nhưng nó phản chính cũng không có cái gì cảm nhận sâu sắc. Lăng Hàn đi, nó cũng theo đi, khuôn mặt đần độn. Lúc này đây, Lăng Hàn lại leo lên một khoảng cách. Thối lui đến chân núi xuống, Lăng Hàn đối với mình rất hài lòng, chỉ cần có tiến bộ, đó chính là chuyện tốt. Hắn mỗi ngày chính là leo sơn theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn có thể đủ đạt tới cao độ cũng càng ngày càng cao, thế nhưng đoạn thời gian gần nhất tiến bộ của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Không sai biệt lắm muốn đạt tới cực hạn. Sau đó, hắn vẫn có thể có tiến bộ, nhưng cũng có thể mỗi thiên cũng chỉ là nhiều mấy chục bước, trên trăm bước mà thôi. Lại nhìn một chút bàn chân, dù cho có thập tu thuật như vậy diệu pháp, nhưng vẫn là để lại từng đạo vết cắt, dường như bị loạn đao chém ra tới tựa như. Hắn đều là như đây, thạch đầu nhân liền càng thảm hơn, gắng gượng lùn một mảng lớn. Nó hai cái đùi sớm mài bằng, nhưng không có quan hệ, tháo dỡ điểm cánh tay bộ phận xuống, vẫn là có thể hình thành hai chân. Dù cho hai cánh tay tảng đá cũng mòn rớt, cái này còn không có thân thể ấy ư, phản chính lớn theo liền tháo dỡ. Với Lăng Hàn mà nói, đây cũng không phải là lãng phí thời gian, hắn đem ý chí của mình chui luyện cứng cáp hơn. Mà khí lực cũng mạnh mẽ rất nhiều, chiến lực có rất lớn đề thăng. Có thể kẻ ngốc nghích có hay không đề thăng. Ách, cái này Lăng Hàn cũng không biết. Xem nó cái ngốc kia dạng, phỏng chừng cũng không có đi. Còn muốn chết cắn cái tòa này sơn sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hắn đã tiếp cận cực hạn, dù cho còn có thể lại ép ra một ít tiềm lực đến. Nhưng tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, mà đỉnh núi nếu như ở trước mắt nói, vậy hắn liều mạng một cái, nói không chừng là có thể thành công. Nhưng bây giờ vấn đề là, đỉnh núi xa không mong muốn, vậy chỉ có chờ Lăng Hàn tu vi lại có đề thăng tài năng làm tiếp thử. E rằng chỉ có đại đế tài năng bay qua cái tòa này sơn. Lăng Hàn thì thào quyết định đường vòng. Hắn mang theo thạch đầu nhân xuất phát, vòng quanh dãy núi đi được thật lâu chi về sau, phía trước lại xuất hiện một tòa hoang nguyên, nhưng đến chỗ điểm cơ, hơn u, e tảng đá. Thạch đầu nhân lập tức liền xông ra ngoài, ba từng cục tảng đá hấp thụ đến thân thể của nó lên, thân thể của nó bắt đầu bàng đại, mà lần này, nó dù cho đạt tới nguyên lai thể tích cũng không có đình chỉ xuống. Mà là vẫn còn ở tăng đại bên trong. Nhất về sau, nó biến thành nhất tôn cao trăm trượng cự nhân mới ngừng lại được. Hơ y cơ, ngươi đây là sợ nghèo sao? Lăng Hàn cười nói, người này hút nhiều như vậy tảng đá tiếp có thể chống nó tiêu hao rất lâu rồi. Thạch đầu nhân nghe không hiểu, chỉ là hướng về phía hắn cười ngây ngô. Đi qua thạch lâm. Lại đi được mấy chục thiên về sau, chỉ thấy vắt ngang dãy núi đúng là tách ra, ở giữa tắc thì là nhiều hơn một tòa thành thị. Hình như mãng ngưu trông rất sống động. Thần thú. Quỷ ngưu Lăng Hàn lẩm bẩm nói, thần thú bên trong chỉ có quỷ ngưu là ngưu hình, hơn nữa chỉ có nhất chân, lại rõ ràng cực kỳ. Di, nói như vậy, ta bây giờ tiến vào tầng thứ hai khu vực. Tầng thứ nhất khu vực cửu đại thần thú bên trong cũng không có quỷ ngưu đại đế. Tầng thứ nhất này khu vực cửu tòa thành thị mặc dù có độ sâu tầng thứ bất đồng, nhưng tổng thể mà nói là thuộc về cùng một cái khu vực. Nhưng lần này, Lăng Hàn đi vòng, nhưng là đi qua rất dài đường. Cho nên, hắn đã đi ra tầng thứ nhất khu vực đi tới tầng thứ hai khu vực. Muốn tiếp tục đi tới nói. hoặc là Lật Sơn, hoặc là theo tòa thành thị này đi qua. Lăng Hàn nghĩ đến 36 thần thú đều là tòa trấn lấy tiến nhập vực sâu nguyên thủy thông đạo, như vậy có phải hay không ý nghĩa những thứ này khu vực nhưng thật ra là tương đối mà nói khu vực an toàn, tỉ như tòa thành thị này đối ứng cực khả năng trước đây có một con đường. Lập Sơn là không thể, đối với thực lực yêu cầu rất cao, cho nên còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, vậy cũng chỉ có thể xuyên qua tòa thành thị này. Lăng Hàn thu hồi tất cả khí tức, chính là ở phủ cận quan sát, đây nếu là lỗ mãng đi qua, dẫn chấn giữ quỷ ngưu đại đế, vậy là tốt rồi chơi. Các loại tầng thứ nhất vì một cái khu vực, tầng thứ hai lại tự thành nhất thể. Lấy cái không gian này chi lớn chính là đại đế môn đồ cũng không có thể theo liền vọt môn. Cho nên ta hoàn toàn có thể giả mạo một cái. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, hướng về thạch đầu nhân nói đại thạch, chúng ta đi. Thạch đầu nhân chỉ ngây ngốc, thẳng đến Lăng Hàn khởi bước mà đi lúc, nó mới vội vã cùng lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nó đi theo Lăng Hàn thân về sau, cước bộ rơi xuống, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Rất nhanh, Lăng Hàn liền đi tới cửa thành chi xuống. Đứng lại cửa thành chỗ có thủ vệ ăn mặc chiến giáp đồng thau, đem Lăng Hàn cản lại, ngươi là người phương nào? Lăng Hàn mỉm cười, ta là Chân Long Đại Đế môn đồ, Cửu Vương. Thủ vệ kia sườn sốt. Chân Long Đại Đế Cửu Vương. Vậy cũng là tầng thứ nhất khu vực, thủ vệ khuôn mặt không thể tin được. Theo tầng thứ nhất khu vực đến nơi đây, phải trải qua bực nào gian nan cuộc hành trình. Ngoại trừ đế cấp thực lực, ai có thể đi qua? Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên phát hiện thạch đầu nhân, không khỏi lộ ra khiếp sợ màu sắc. Tốt đá lớn người, sao phát ra kinh khủng như vậy khí tức, làm cho hắn đều là lạnh run run, muốn quỳ xuống đâu. Hắn chính là thánh nhân a. Lăng Hàn cười, đây là ta tiểu đệ, một đường hộ tống ta tới được. Thạch đầu nhân tắc thì là đánh giá thủ vệ, nó không có gì trí tuệ, nhưng có thể mẫn cảm quan sát Lăng Hàn ý chí, phát hiện Lăng Hàn cũng không có phát lên sát ý, nó cũng không có đối với thủ vệ kia xuất thủ. Với nó xem ra, thủ vệ này tựa như cùng con kiến hôi tựa như, căn bản khiến nó xem thường. Thủ vệ mờ mịt gật đầu, có như vậy nhất tôn cường đại hộ vệ, thảo nào Lăng Hàn có thể thông suốt. Mời đại nhân hơi chờ một chút, ta phải đi vào mà thông báo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4794 lạc vô dương. Lăng Hàn cười, ở cửa ngồi chờ. Thình thịch thạch đầu nhân cũng đặt mông ngồi xuống. Nó là bực nào phần lượng, cái này nhất tỏa xuống, để mặt đất đều là cuồng run rẩy. Lăng Hàn nhìn người này liếc mắt, thạch đầu nhân tắc thì là mờ mịt nhìn lại lấy hắn, hai vẽ lên con mắt một cái cao hơn một cấp thấp, tràn đầy vui cảm giác. Ách, đây là chính mình vẽ, không cho cười. Lăng Hàn thở dài, bên cạnh hắn lại không thể có đáng tin một chút người sao. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều là thuộc về tiện hệ, Hầu Ca mặc dù không có cái này khuyết điểm, hãy nhìn đến địch nhân liền gào một tiếng giống sông tới, người đá này. Được rồi, nhân ra liền đầu ấp cũng không có, cũng không cần có quá cao yêu cầu. Một lát sau, Lăng Hàn chỉ cảm thấy một đạo khí tức cường đại bước tới, hắn còn không có làm ra phản ứng, thạch đầu nhân liền phủi đất một cái nhảy dựng lên. Song quyền đánh ngực, một bộ hung áp độc địa ngoan dáng dấp. Đại thạch, bình tĩnh chớ nóng, Lăng Hàn nói, tuy là đây là một câu lời nói nhảm, đại thạch căn bản nghe không hiểu. Chẳng qua thạch đầu nhân vẫn là có thể cảm ứng được Lăng Hàn ý niệm, đã Lăng Hàn không hề động sát ý, nó cũng đè lên xung động, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Lăng Hàn nhìn sang thành trung đi tới một gã nam tử trẻ tuổi, thân trên cũng không có mặc bất luận cái gì kiểu chiến giáp, mà là một bộ trắng như tuyết tinh thần giả trang, tản mát ra sắc bén bá tuyệt khí tức, như nhất tôn đại đế. Không phải đại đế, Lăng Hàn có thể khẳng định, thế nhưng đối phương đã tu thành chuẩn đế. Đây là đại đế môn đồ sao? A, lúc này mới đến tầng thứ hai khu vực, thì có chuẩn đế xông ra. Thật đúng là nhất tôn chuẩn đế nam tử quần áo trắng cũng không có đối với Lăng Hàn nhiều hơn lấy quan tâm, mà chỉ là nhìn chằm chằm thạch đầu nhân, trong ánh mắt đã có khiếp sợ, cũng có tham lam. Ở chỗ này, như loại này trời sinh đất dưỡng sinh linh được xưng là nguyên linh, nhưng nói như vậy đều là thánh cấp, ở ác liệt như vậy hoàn cảnh xuống thông thường nhất sinh ra sẽ tử vong, cho nên phi thường được hiếm thấy. Có thể còn sống phần lớn là chuẩn đế cấp, nhưng càng thêm hiếm thấy, bình thường gặp phải một đầu đều là khó như lên thiên, huống chi còn muốn thu làm tiểu đệ. Loại sinh linh này trời sinh tôn trọng tự do, dù cho đại đế xuất thủ cũng chỉ có thể trấn áp mà không pháp thu phục. Cho nên đầu này thạch linh cư nhiên bị Lăng Hàn thu phục, làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được, lại ước ao không gì sánh được. Chuẩn đế cấp hộ vệ A. Thạch đầu nhân tắc thì là đập một cái hai cánh tay, lộ ra bất mãn màu sắc. Nó tuy là trí tuệ thấp, nhưng đối với mỗi người tản mát ra thiện niệm ác niệm cũng là phi thường mẫn cảm. Lớn mật phía trước thủ vệ cũng quay về rồi, liền vội vàng đem trong tay trường mâu giơ lên, nhưng hai cánh tay nhưng ở run rẩy. Trước mặt cái này vị, nhưng là chuẩn đế A. Nam tử quần áo trắng cũng là đưa tay cản một cái, ý là không cần khẩn trương, mà sự thực lên thạch đầu nhân thật muốn bão nổi, chính là thánh nhân thủ vệ lại có thể bắt đầu được cái gì tác dụng. Hắn lúc này mới nhìn về phía Lăng Hàn, cười nói ta là Quỷ Ngưu Đại Đế môn hạ Lạc Vô Dương. Di Quỷ Ngưu Đại Đế cũng chỉ có một môn đồ ấy ư, nếu không, hắn hẳn là còn có thể lại thêm trên là để mấy môn đồ đi. Lăng Hàn gật đầu, nói ta là Chân Long Đại Đế môn hạ Cửu Vương, Hàn Lâm. Hàn huyên đệ, mời. Lạc Vô Dương làm một cái tư thế mời, ý bảo Lăng Hàn vào thành. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cái này bước ra một bước, thì tương đương với tiến nhập Long Đàm Hổ Huyệt, có nhất tôn Đại Đế trấn giữ, hắn lấy đế binh đối kháng, mặc dù có thoát thân hy vọng, nhưng là khả năng bị lưu lại. Nhưng vì cường đại, hắn tự nhiên cũng không chọn được chọn. Lăng Hàn khởi bước mà đi, đi vào cửa thành. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thạch đầu nhân đương nhiên cũng cùng theo vào, bởi vì trong thành không có to lớn trọng lực, hoặc giả thuyết, nơi này có phản trọng lực, tức thì làm cho thạch đầu nhân một cước đạp khoảng không toàn bộ đều là lơ lửng. Ngang thạch đầu nhân phát sinh kinh ngạc lại hưng phấn sóng thần thức. Dường như một đứa bé đột nhiên chiếm được nhất kiện thú vị đồ chơi, tức thì liền chơi tiếp, ở giữa không trung lăn lộn. Nhưng nó nhưng là chuẩn đế, cái này vừa để xuống phi chính mình, tức thì nhấc lên kinh đào hãi lãng, từng đạo gió lúc hình thành ở trong thành quát đứng lên. Còn tốt, nơi này kiến trúc đồng dạng đều là trầm lại được tột đỉnh, không thể bị như vậy bão gió thổi hư, thế nhưng, người cũng không giống nhau. Tên lính gác kia đứng mũi chịu sào, bị bão phong đảo qua, tức thì liền bay ra ngoài, thình thịch mà một cái đụng phải một bức tường lên chi mà tuột xuống, không ngừng ho ra máu. Chuẩn đế oai cường hãn như vậy. Lăng Hàn vội vã làm cho thạch đầu nhân bình tĩnh trở lại, lại muốn khiến nó chơi hơn mấy xuống nói trong thành người cũng bị quét bay ra ngoài. Hắn cũng không phải là tới đập phá quán. Chứng kiến thạch đầu nhân quả nhiên nghe theo Lăng Hàn hiệu lệnh đàng hoàng tại trên đất hành tẩu lúc, Lạc Vô Dương không khỏi lộ ra ước ao màu sắc. Hắn tuy là chuẩn đế, nhưng không có sở hữu như vậy tôi tớ, há có thể không cho hắn đỏ mắt. Lạc Vô Dương cùng Lăng Hàn đi ở phía trước, thạch đầu nhân tắc thì là cũng bước cũng hướng. Hàn huyên đệ, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến tới nơi này? Lạc Vô Dương hỏi. Hắn thật là tò mò, nhưng không phải đối với Lăng Hàn thân phận hiện lên hoài nghi, dù sao vực sâu nguyên thủy trung chưa từng có bị người xâm lấn quá. Lăng Hàn trầm ngâm một cách đọc vạn quyển sách, không bằng đi nhìn dặm đường. Lạc Vô Dương không khỏi vẻ mặt hắc tuyến, cái này đặc biệt mã đức nhưng là vực sâu nguyên thủy a. Ngươi ở nơi này làm sao đọc vạn quyển sách mà ở nơi đây đi nhìn dặm đường? Không phải tìm chết hành vi sao? liền một câu nói như vậy, hắn có thể khẳng định, Lăng Hàn tuyệt không phải bình thường hình tuyển thủ. Ngươi là làm sao thu phục đầu này Nguyên Linh Lạc Vô Dương lại hỏi, đây thật là làm cho hắn quá hiếu kỳ, hơn nữa bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn chính là biết đến, khu vực thứ nhất bên trong đại đế môn đồ đều là chỉ là thánh cấp tu vi, không giống khu vực thứ hai, đại đế môn đồ số lượng thiếu, nhưng cá thể thực lực nhưng phải mạnh hơn một mảng lớn, đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Ta cũng không biết, có thể là ta dáng dấp đẹp đi. Lăng Hàn giang tay ra. Lạc Vô Dương khóe miệng co giật một cái. Hắn đã biết Lăng Hàn không phải bình thường hình tuyển thủ, nhưng đặc biệt Mã Đức cư nhiên không bình thường đến trình độ như vậy, lại làm cho hắn đều muốn thổ huyết. Hơn nữa, dung mạo ngươi đẹp, cho nên đầu này Nguyên Linh theo ngươi, cái kia ý của ngươi chính là còn lại người dung mạo không đẹp xem rồi. Cái này miệng làm sao dáng dấp tổn hại người đứng lên tưởng chừng như là giết người không thấy máu a. Ha ha. Hàn huyên để không muốn nói là được. Hắn từ tốn nói, tự nhiên một vạn cái cũng sẽ không tin tưởng. Hắn đem Lăng Hàn an bài ở xuống, nhưng sau báo cho Lăng Hàn, sẽ vì Lăng Hàn an bài một hồi chúc mừng hội. Lăng Hàn vốn là muốn rời thành thế nhưng kể từ đó, có thể sẽ dẫn phát hai gã đại đế tiền hậu giáp kích, đây không thể nghi ngờ là vấn đề rất nguy hiểm tình. Cho nên, đã thân phận bây giờ không có bị bóc trần, hắn sẽ không để ý lá mặt lá trái một cái. Hai ngày về sau, Lạc Vô Dương quả nhiên vì Lăng Hàn cử hành một hồi yến hội. Cũng không chỉ Lạc Vô Dương một cái người, còn có trong thành rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Mọi người từng cách ngồi xuống, vực sâu nguyên thủy chung vật tư bần cùng ăn ít thiếu uống mặc ít. Thế nhưng, một ngày đạt được loại thịt, cái kia chí ít cũng là thánh cấp nguyên linh, mà tiên dược lời nói, đồng dạng cũng là thánh cấp. Nguyên nhân đây, tuy là mỗi người trước mặt thức ăn cũng không nhiều, cũng là không gì sánh được chân quý. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4795 hận người. Cũng không biết Lạc Vô Dương là trời sinh hào sảng hay là cố ý muốn ở trước mặt Lăng Hàn giữ thể diện cư nhiên an bài như thế xa hoa yến hội. Tới chỗ này tiểu thư bọn đều là hét lên kinh ngạc, đây chính là bọn họ mấy trăm năm cũng chưa chắc ăn được một bữa. Ha ha, Lạc Đại Nhân thật là rộng lượng. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì Lạc Đại Nhân chúng ta mấy trăm năm cũng chưa chắc ăn được như thế một bữa. Có thể có được Lạc Đại Nhân như vậy đại đế môn đồ thật là ta nhóm chi may mắn. Mọi người dồn dập vuốt mông ngựa. Lăng Hàn ung dung nói một câu gì, các ngươi không nên cảm tạ ta sao không có ta tới nơi này nói, các ngươi cái nào có thể ăn đến. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không nói tại sao có thể có ra mặt dày như vậy ra hỏa. Nhưng không thể không nói. Lời này lại còn rất có ngụy biện. Theo nhân quả quan hệ đi lên nói quả thực như đây, không có Lăng Hàn đến này nói, bọn họ cũng không thể có thể tới nơi này, tự nhiên cũng không ăn được như này bữa tiệc lớn. Có thể rõ ràng có đạo lý sự tình theo Lăng Hàn miệng bên trong nói ra cứ như vậy là lạ. Lạc Vô Dương đều là khóe miệng co giật một cái này không chỉ có là không bình thường. Hơn nữa còn đặc biệt được không biết xấu hổ. Ha ha, mọi người chè chén buông ra ăn hắn vung tay lên. Mọi người đều là nhai kỹ nuốt chậm, cái này rượu là tiên dược cất, mà nhục thân tắc thì là thánh cấp nguyên linh, đều là thập phần chân quý, bình thường mấy trăm năm mấy nghìn năm cũng khó ăn được một hồi, nhất định hảo hảo thưởng thức. Lăng Hàn lại thực sự là buông ra ăn, rất nhanh thì đem trước mặt nhục thân, rượu càn quét hết sạch. Cái kia hắn nhìn về phía Lạc Vô Dương. Mang thức ăn lên. Lạc Vô Dương khuôn mặt sắc tối sầm chi về sau, phất phất tay ý bảo tôi tớ cho Lăng Hàn tu bổ trên thức ăn. Nhưng ở vực sâu nguyên thủy bên trong thức ăn thực sự là quá chân quý, đây không phải là vật tất yếu, rồi lại không gì sánh được khó có thể thu hoạch, là được xa xỉ phẩm, coi như cho Lăng Hàn tu bổ trên một phần, đó cũng là thật là ít ỏi. Lăng Hàn cũng không lưu ý, rất nhanh thì đem cái này một phần thức ăn cũng ăn được sạch sẽ. Trở lại một phần. Lần này, hắn liền hướng Lạc Vô Dương mở miệng đều là tiết kiệm, trực tiếp hướng về bên trên tôi tớ nói. Cái kia tôi tớ cũng mặt đen, ngươi nha thật không đem mình làm ngoại nhân a. Đây chính là Lạc Vô Dương phủ đệ, không biết còn muốn nghĩ đến ngươi mới là chủ nhân đấy. Cái kia tôi tớ nhìn về phía Lạc Vô Dương, mà Lạc Vô Dương tắc thì là vô lực phất phất tay. Lần này yến hội, hắn nhưng thật ra là muốn hướng Lăng Hàn chiêu lộ ra một chút thực lực của mình, lấy kinh sợ đối phương, không nghĩ tới Lăng Hàn như này vô sỉ, đây quả thực là tiếu mị nhãn làm cho người mù xem. Có người can đảm lớn, thấy Lăng Hàn làm như thế, cũng ăn hết rất nhanh chính mình phần kia yêu cầu thêm đồ ăn. Lạc Vô Dương mặt càng thêm hắc. Vực sâu nguyên thủy quá mức nguy hiểm, chính là thánh cấp thủ vệ cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành, chỉ có hắn, nghệ cao nhân can đảm lớn, mới dám độc thân đi vào ngắt lấy tiên dược, đi săn nguyên linh, đây là hắn cường đại tượng trưng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cảm giác mình giống như là người tiêu tiền như nước a. Vì sao cái này bầu không khí lại đột nhiên chạy lệch rồi đây? Trước đây không lâu mọi người vẫn còn ở khen mỹ chính mình, làm sao hiện tại đều là từng cái hóa thành thao thiết kẻ tham ăn đâu? Có người lá gan lớn ăn vào con cua tự nhiên để cho người khác cũng theo noi theo, kết quả tốt, hiện tại mọi người đều là ở cắm đầu ăn uống. Dường như đây mới là bọn họ tới tham gia yến hội mục đích thực sự. Lạc Vô Dương thở dài, cái này mỗi một người đều choáng váng sao? Hắn không thể không phát sinh thần thức truyền âm, hướng một số người nhắc nhở một cái. Bởi vậy, những người đó mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hàn huyên, không bằng nói một chút ngươi làm sao thu đầu này nguyên linh. Có người dừng hạ ăn uống, hướng về Lăng Hàn nói. Lăng Hàn trầm ngâm một cách, bởi vì ta đẹp a. Cái kia người không khỏi mặt đen, ngươi tuy là dáng dấp quả thật không tệ, cũng không trở thành nói xong như này khoa trương đi. Cái này dễu cợt, chính mình những người này dung mạo không đẹp xem, cho nên mới không có thể đạt được như thế một đầu nguyên linh sao. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt đều có chút ai oán. Hàn huyên, ngươi đầu này nguyên linh nhưng là chuẩn đế cấp bậc, một lát sau chi về sau, mới nghe có người hỏi. Lăng Hàn vừa trầm ngâm một cái, ngươi theo chân nó đánh một trận sẽ biết. Mẹ nó. Mọi người đều là tức giận đến muốn thổ huyết, ngươi trả lời phía trước chuyên môn trầm ngâm một cái, chính là vì hận người chính là không phải. Ngươi lại không có gì thần khí, có thể thu thập oán niệm. Vì lông như này hứng thú với hận người đâu. Ha ha, hãy để cho ta tới lính giáo một chút đi. Lạc Vô Dương đứng dậy. Hắn mặc dù biết đầu này nguyên linh là chuẩn đế cấp bậc, nhưng cụ thể là thực lực gì lại không tin tưởng, cho nên vừa lúc mượn cái này cơ hội giải khai một cái. Những lời khác, hắn cũng muốn biểu diễn một chút thực lực của mình, làm cho thạch đầu nhân biết. Đi theo mình mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Hảo hoa. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau lưng thạch đầu nhân, đại thạch, có người muốn đánh nhau với ngươi. Thạch đầu nhân lại nghe không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Mọi người thấy nó cao thấp mi, khóe miệng oai cười biểu tình, không khỏi lại muốn nhổ nước bọt, đây là cái gì hội họa năng lực. Nhất định là thạch đầu nhân chính mình vẽ trí lực thấp hạ mà. Cho nên mới phải họa như này chi xấu. Hoàn hảo đây chỉ là suy nghĩ trong lòng, không có nói ra, nếu không thì Lăng Hàn nhất định sẽ bùng nổ. Ta đặc biệt trí lực thấp hạ. Mọi người đều là xách cái bàn lui lại đến phòng trong đi, đem địa phương dọn ra, phản chính nơi này kết cấu vững chắc, chỉ cần trốn được trong phòng cũng sẽ không bị chiến đấu dư ba quét. Thạch đầu nhân ngây ngốc theo Lăng Hàn lui. Hồn nhiên không biết, chính mình chính là tiếp nhân vật chính. Điều này làm cho mọi người đều là cười to, ai trí lực thấp như vậy xuống, sức chiến đấu khẳng định có giới hạn a. Lăng Hàn cũng là cười, đem thần ý tập trung Lạc Vô Dương, bỗng nhiên dương động khởi sát niệm. Ngang thạch đầu nhân lập tức hưng phấn, phát sinh thần thức cấp bậc gào khóc, liền hướng về Lạc Vô Dương vọt tới. Phía trước, nó một mạch thành thành thật thật, làm cho một loại người hiền lành ảo giác. Thế nhưng, cái này khẽ động chi về sau, chúng người mới biết, đây chính là một đầu có thể hoành hành vực sâu nguyên thủy nguyên linh a. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thạch đầu nhân một đường tiến lên, hai chân đạp mặt đất, phát sinh tiếng nổ thật to, làm cho cả vùng đã ở kích chiến. Mọi người đều là thần hồn đều là đoạt, như này nguyên linh đáng sợ đến không cách nào hình dung. Lạc Vô Dương tắc thì là lộ ra hiếu chiến màu sắc, gào to một tiếng chung, chủ động nghênh hướng thạch đầu nhân. Đều là chuẩn đế, người nào sợ. Thình thịch. Lạc Vô Dương mặt sắc lập tức biến, cả người hắn đều bị chấn động bay ra ngoài. Hoàn toàn không địch lại. Hắn chỉ là nhị tinh chuẩn đế, có thể thạch đầu nhân đâu. Đỉnh nhọn cấp bậc. Phải biết, phía trước chính là Lăng Hàn đối với trên thạch đầu nhân, đang không có dùng trên tuyệt chiêu phía trước, hắn chính là bị thạch đầu nhân đánh bẹp, huống chi là Lạc Vô Dương. Thạch đầu nhân một kích thành công, lập tức triển khai truy kích. Đừng xem nó ngốc nhìn không dậy nổi, thế nhưng, một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu, nó bản năng cũng là vô cùng đáng sợ. Thiên địa nguyên linh chính là vì chiến đấu mà thành. Phía trước mấy thiên một mạch bị đè nén, không có chiến đấu, hiện tại bỗng nhiên chiếm được cơ hội, làm cho thạch đầu nhân nhất định hưng phấn không muốn không muốn. Nó đuổi theo Lạc Vô Dương chính là một trận cuồng bẹp. Bành bành bành, Lạc Vô Dương căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt đã bị đặt tại trên đất ma sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4796 trao đổi. Mọi người đều là không nói. Đây chính là Lạc Vô Dương a, chẳng những là đại đế môn đồ, hơn nữa còn là chuẩn đế cấp bậc. Nhưng bây giờ cư nhiên bị một đầu nguyên linh ăn no đánh, hoàn toàn không có sức đánh trả, làm cho mọi người làm sao có thể đủ tiếp chịu. Quá thảm đi. Đại thạch, có thể lại đánh sẽ xảy ra nhân mạng. Lăng Hàn kêu ngừng. Bất quá, thạch đầu nhân đã đánh hưng khởi căn bản không nghe. Sự thực lên, nó cũng không phải Lăng Hàn tôi tớ, chỉ là bị Lăng Hàn bỏ qua cho một mạng về sau, liền một mạch theo Lăng Hàn chạy, dường như người hầu tựa như. Lăng Hàn kêu vài tiếng chi về sau, thạch đầu nhân mới rốt cuộc nghe lời, dừng tay lại. Thế nhưng, Lạc Vô Dương đã thê thảm không nỡ nhìn, hắn nằm trên đất, máu thịt be bét. Còn tốt, thánh nhân là có thể gãy chi trọng sinh, mà chuẩn đế tự nhiên mạnh hơn, chỉ cần không có thương tổn đến đế nguyên, dễ dàng là có thể khôi phục lại, chỉ là cần chút thời gian mà thôi. Ha ha, ăn cũng ăn, uống cũng uống, tản đi đi. Lăng Hàn cười nói, mang theo thạch đầu nhân rời đi. Mọi người đều là vẻ mặt mộng bức, người này được rồi, ăn người ta, uống người ta, nhất sau còn đem người ra đánh một trận, Lạc Vô Dương thực sự là gặp xui xẻo. Bất quá, đầu này nguyên linh lại như này cường đại. Mọi người đều là khiếp sợ, Lạc Vô Dương nhưng là chuẩn đế a, ở trong lòng của bọn họ, đây chính là gần với Quỷ Ngưu đại đế tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao, bị người ta tôi tớ ung dung đặt tại trên đất ma sát. Bọn họ lại cực kỳ ước ao, sở hữu như vậy tôi tớ, Lăng Hàn ra sao chờ may mắn. Thật là nhớ cũng sở hữu nhất tôn a. Lăng Hàn ở mấy thiên, giữa lúc hắn muốn lúc rời đi, đã thấy Lạc Vô Dương tới thăm. Di, Lạc huyên hết bệnh được thật nhanh, hắn nói. Lạc Vô Dương không khỏi mặt đen, có ngươi nói như vậy sao? Người như ngươi lại có thể sống đến bây giờ mà không có bị đánh chết, thực sự là lão thiên gia không có trường con mắt. Hắn rất muốn bão nổi, hãy nhìn đến thạch đầu nhân đứng ở tại một bên, một bộ nhìn chằm chằm dáng dấp, hắn cũng rất tự giác thu hồi xúc động như vậy. cũng không thể bởi vì một cách đại đế môn đồ, liền đem Quỷ Ngưu đại đế cho kinh động chứ. Hắn cũng ném không dậy nổi cái này người a. Lạc Vô Dương khống chế một cái tâm tình, phục nói cái kia, Hàn huyên đệ, ta muốn đầu này nguyên linh, ngươi nói cái giá đi. Lăng Hàn nhìn hắn, Lạc huyên, đây chính là chuẩn đế cấp bậc. Ngươi gặp qua người nào đem chuẩn đế bán qua bán lại? Một gốc cây thủy nguyên cấp tiên dược. Lạc Vô Dương khẽ cắn môi nói, đây là hắn đau khổ tìm kiếm 300.000 năm mới tìm được, vốn là muốn dùng tới trùng kích tam tinh chuẩn đế. Thế nhưng thủy nguyên vật chất chỉ có thể dệt hoa trên gấm, có thể hay không đột phá còn phải xem bản thân hắn tư chất, mà vấn đề là hắn tựa hồ cũng đạt tới cực hạn, không pháp tiến bộ hơn nữa. Cho nên cùng bên ngoài uổng phí hết một gốc cây thủy nguyên cấp tiên dược, chẳng bằng dùng để đổi lấy nhất tôn chuẩn đế cấp tôi tớ. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát, 10 cây. Lạc Vô Dương kém chút điên rồi, ngươi cũng đã biết thủy nguyên vật chất có chân quý dường nào. Ngươi cũng phải biết chuẩn đế ra sao nhóm hiếm thấy. Lăng Hàn cũng nói, chuyện này quả thực, dù cho 10 cây thủy nguyên cấp tiên dược cũng không thể có thể tích tụ ra nhất tôn chuẩn đế đến, như thế tính toán, hắn vẫn kiếm phát tài to rồi. Nhưng là, hắn làm sao luôn cảm giác có chút không thích hợp đấy. Gì, như thế nhất tôn cường đại hộ vệ cảm tình có 10 cây thủy nguyên tiên dược ngươi liền bỏ qua như vậy. Lạc Vô Dương lắc đầu, trong tay ta cũng chỉ có một gốc cây thủy nguyên tiên dược. Lạc huyên, tuy là chúng ta vừa thấy như cố nhân thế nhưng thân huyên để còn phải minh tính sổ đúng hay không. Lăng Hàn cười nói, một gốc cây thủy nguyên tiên dược ngươi đã nghĩ đổi đi ta đại thạch, ngươi cũng không tránh khỏi lòng quá tham đi. Ta có thể thật chỉ có một gốc cây thủy nguyên tiên dược. Lạc Vô Dương nói, bằng không, ngươi có thể đi ta bảo khố tự xem. Hảo hoa. Lăng Hàn không chậm trễ chút nào gật đầu. Di, ngươi có thể không thể nhận điểm khuôn mặt. Nhưng lời tự, Lạc Vô Dương cũng chỉ có bất đắc dĩ mang theo Lăng Hàn đi vào bảo khố. Hay là bảo khố kỳ thực phần lớn là thi thể hài cốt, đều là vực sâu nguyên thủy trong nguyên linh, dĩ nhiên không phải hắn đánh chết, mà là bị thiên địa bão táp giết chết, hắn chỉ là lượm cái thi mà thôi. Những lời khác, đó chính là bảo liệu, nhưng căn bản là thánh liệu, cũng không có mấu kim, cũng không có sáng tạo chi kim. Lạc Vô Dương nói thủy nguyên tiên dược cũng phóng ở nơi này, có thể nói là nơi đây nhất bảo vật chân quý. Ta muốn hết. Lăng Hàn chỉ. Lạc Vô Dương không khỏi cười nhạt, nhiều như vậy, ngươi mang đi được sao? Không gian pháp khí ở chỗ này căn bản không quản dùng, sẽ bị bóp nát bấy, ngươi liền hai cái tay, làm sao cầm? Lăng Hàn mỉm cười, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, một câu nói, có đổi hay không? Đổi. Lạc Vô Dương lập tức nói, tuy là cái này bảo khố hao tốn hắn vô số thời gian mới tạo dựng lên, nhưng so với một đầu chuẩn đế cấp nguyên linh giá trị, cái kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Được, đại thạch ở bên ngoài, giao cho ngươi. Lăng Hàn phất tay một cái, ngươi có thể đi ra, ta muốn hào hào thưởng thức bảo vật của mình. Mẹ nó, đó là của ta. Lạc Vô Dương nhìn một cái, mới không có xuất thủ. Hắn thấy, Lăng Hàn bất quá là thánh nhân, hắn dễ dàng là có thể thu thập. Thế nhưng, mọi người đều là đại đế môn đồ, hắn cũng không dám hạ thủ. Nguyên nhân đây, hắn lui ra ngoài, cùng đại thạch đầu đi liên lạc tình cảm. Lăng Hàn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, bắt đầu thu những thứ kia. Không gian pháp khí gánh không được nơi này trọng lực, thế nhưng mấu kim có thể ạ. Lấy đi tất cả mọi thứ chi về sau, Lăng Hàn sải bước đi ra ngoài. Đại thạch, lấy sau ngươi ở nơi này ở xuống đi. Lăng Hàn cười nói, hướng về thạch đầu nhân phất tay, nhưng sau phát sinh một đạo thần niệm, làm cho thạch đầu nhân an ngồi. Lúc trước đang đi đường, Lăng Hàn cũng đã nếm thử như thế nào cùng thạch đầu nhân câu thông, tuy là không lắm lý tưởng, nhưng vẫn là đạt thành một ít tương đối đơn giản ăn ý, tỉ như làm cho đối phương ngồi. Lạc huyên ta đây sẽ không quấy dày, còn phải tiếp tục lữ hành đấy. Lăng Hàn nói. Lạc Vô Dương được một đầu chuẩn đế cấp nguyên linh cũng không kịp trả lời Lăng Hàn, gật đầu không tiến. Giao dịch đã thành, thái độ của hắn lập tức chuyển lạnh, dù sao phía trước bị Lăng Hàn giận quá. Lăng Hàn cười, cũng không có để trong lòng lên, bởi vì chờ chút Lạc Vô Dương sẽ tức điên. Hắn ra khỏi thành, hướng về vực sâu nguyên thủy khu nồng cốt tiếp tục đi tới. Đi nửa ngày về sau, hắn lẩm bẩm nói không sai biệt lắm đi. Thạch đầu nhân thật giống như một đứa bé, tính nhẫn nại tuyệt đối hữu hạn, cho nên khiến nó ngồi yên nói nửa thiên chính là cực hạn. Mà ở Quỷ Ngưu thành trung, Lạc Vô Dương đã không kịp chờ đợi hướng người biểu diễn tảng đá nguyên linh. Phía trước hắn bị thạch đầu nhân thảm bại, có thể nói là mất hết mặt mũi, cho nên tự nhiên muốn lập tức kiếm lại, dù sao hắn chính là đại đế môn đồ, thân phận mẫn cảm. Hơn nữa, cuộc sống này cũng quá nhàm chán. Mọi người qua đây chứng kiến đoan tỏa thạch đầu nhân lúc đều là tấm tắc tán thưởng. Chuẩn đế cấp bậc nguyên linh A. Lạc đại nhân có thể hay không làm cho vị này nguyên linh đồng đồng toàn diện biểu diễn một cái thần uy, có người nói đây cũng là ở phách Lạc Vô Dương nịnh bợ, làm cho đối phương có biểu hiện cơ hội à. Lạc Vô Dương rất hài lòng gật đầu được. Hắn hướng về thạch đầu nhân phát sinh mệnh lệnh lên. Thạch đầu nhân không có động tĩnh gì. Đứng lên, Lạc Vô Dương vừa lớn tiếng kêu lên. Thạch đầu nhân vẫn là không có động tĩnh. Cái này, Lạc Vô Dương tức thì cảm giác thật mất mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cái này rất mất mặt được rồi. Nếu không phải là đánh không lại đầu này nguyên linh, hắn thật muốn ra tay. Lẽ nào quá ngu, nghe không hiểu lời của hắn. Chạy, hắn hét lớn một tiếng. Một bên cũng lấy thần thức truyền âm, cái này có thể là ý niệm thuần túy, nhảy qua vượt ngôn ngữ giới hạn. Thạch đầu nhân mạnh mẽ đứng lên, thình thịch, vội xông mà ra. Lần này, Lạc Vô Dương mới lộ ra vui sắc, rốt cuộc nghe lời. Mọi người cũng là tán thán liên tục, đây chính là chuẩn đế cấp tôi tớ a. Cái kia, một gã tân khách đột nhiên yếu ớt địa đạo, cái kia nguyên linh dường như không quay đầu lại. Ách, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4797 chạy. Đúng vậy a, thạch đầu nhân ở đâu? Khiến nó chạy, nó bỏ chạy, căn bản không biết muốn dừng lại, cũng không biết phải quay đầu đúng không? Đây chính là nhược trí. Lạc Vô Dương không nói. Người đá này chẳng lẽ cứ như vậy một đường chạy xuống phía dưới, vĩnh viễn không trở lại sao? Quả nhiên, không phải là mình tu thành chuẩn đế liền như vậy nhược trí sao? Lạc Vô Dương không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, cũng không thể làm cho đầu này nhược trí nguyên linh một mạch hướng về chiều tà chạy nhanh, vĩnh viễn không trở lại đi. Nhìn Lạc Vô Dương đuổi theo, mọi người đều là cảm thấy đau răng. Nói, Lạc Vô Dương một đường chạy như điên, thạch đầu nhân căn bản không biết ẩn dấu vết tích, tự nhiên để lại cực rõ ràng manh mối, làm cho hắn có thể một đường truy tung, rất nhanh là đến giã ngoại. Hắn còn lo lắng thực lực của chính mình không bằng thạch đầu nhân, đừng đuổi không trên cái này đại gia hỏa. Thế nhưng, vẹn vẹn qua nửa ngày, hắn cũng là phát hiện, phía trước xuất hiện thạch đầu nhân thân ảnh cao lớn. Di, nó cư nhiên ngừng lại. Lạc Vô Dương rất là kỳ quái, cái này ngu xuẩn lại còn biết dừng lại. Làm sao, mệt mỏi cần nghỉ ngơi một chút không? Bất quá, vẻ mặt của hắn lập tức biến được âm vụ đứng lên, bởi vì ở thạch đầu nhân bên trên còn đứng một cái người. Lăng Hàn. Hắn bừng tỉnh, Lăng Hàn căn bản không có dự định đem nguyên linh bán cho hắn. Mà là lợi dụng nguyên linh lừa hắn tất cả gia sản. Quá ghê tởm a. Hàn Lâm hắn nhảy tới, khuôn mặt trên tất cả đều là phẫn nộ màu sắc, đều là đại đế môn đồ, ngươi dám lấn ta, không sợ ta đến chân long đại đế trước mặt tố cáo ngươi. Lăng Hàn giang tay ra, ta nơi nào bắt nạt ngươi rồi hả? đầu này nguyên linh, ngươi đã trả lại cho ta, hiện tại lại đưa nó thu về, chẳng phải là lẫn ta Lạc Vô Dương lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười, Lạc huynh, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta quả thực đưa nó trả lại cho ngươi, thế nhưng, nó là tự mình tiến tới chạy tới tìm ta, với ta lại có cái gì quan hệ đâu. Được, ta đây hiện tại đã đem nó mang về. Lạc Vô Dương nói. Lăng Hàn giang tay ra theo liền. Lạc Vô Dương, Lạc hướng thạch đầu nhân theo ta đi. Hắn còn sợ thạch đầu nhân nghe không hiểu, dùng tới thần thức truyền âm. Thế nhưng thạch đầu nhân thờ ơ, căn bản không có phản ứng đến hắn. Gì, mới vừa rồi còn nghe hiểu được, làm sao hiện tại lại choáng váng. Hắn lại nào biết đâu rằng, khi hắn kêu chạy thời điểm, vừa vặn đạt tới thạch đầu nhân kiên trì cực hạn, làm cho hắn nghĩ lầm có thể thao túng được thạch đầu nhân. Lăng Hàn cười, Lạc huynh cáo từ. Hắn xoay người mà đi, thạch đầu nhân tắc thì là lập tức theo. Kháo. Lạc Vô Dương giận dữ, khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng, ở ngay trước mặt hắn chơi xấu a. Hàn Lâm, ngươi nghĩ rằng ta không dám ra tay với ngươi sao? Hắn lạnh lạnh nói, đã thật sự nổi giận. Tới Lăng Hàn hướng về Lạc Vô Dương ngoéo. Một cái chỉ. Quá kiêu ngạo. Lạc Vô Dương hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Nhưng Lăng Hàn còn không có xuất thủ, thạch đầu nhân đã để ngang Lăng Hàn trước người. Chi? Lạc Vô Dương vội vã khẩn cấp ngưng lại thân hình. Hắn lại không phải là không có cùng thạch đầu nhân đã giao thủ, hoàn toàn không địch lại được rồi. Nhưng hắn dừng lại thân hình, không có nghĩa là thạch đầu nhân cũng sẽ theo dừng tay, chỉ thấy cái này kẻ ngốc nghích nhảy lên thật cao, hướng về Lạc Vô Dương rơi đi. Lạc Vô Dương dù cho đón đỡ, vội vã bốn hạ chạy trốn. Chuẩn đế đối với chuẩn đế, dù cho ở chiến lực trên có chút mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, nhưng nhất phương chỉ lo chạy thục mạng nói, dù cho ưu việt nhất phương cũng rất khó truy lên. Vì vậy, Lạc Vô Dương không ngừng mà chạy, mà thạch đầu nhân tắc thì là ở phía sau mãnh truy. Hàn Lâm, ngươi có dám đánh với ta một trận? Lạc Vô Dương chật vật không chịu nổi, cũng là không hề biện pháp, chỉ có thể hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Lăng Hàn cười ha ha, nói được. Nói là nói như thế, hắn lại không chút nào ngăn cản thạch đầu nhân ý xuất thủ tiếp tục xem náo nhiệt. Hàn Lâm, ngươi Lạc Vô Dương tức giận đến kém chút thổ huyết, vô sỉ a vô sỉ, chưa thấy qua như này vô liêm sỉ người. Lăng Hàn cười, nói đại thạch trở về. Nhưng thạch đầu nhân mãng đợi hắn liên tục phát sinh vài tiếng mệnh lệnh chi về sau, lúc này mới ngây ngốc đứng vững. Nó khuôn mặt mờ mịt, tại sao muốn ngăn cản nó lý? Lạc Vô Dương tắc thì là đằng đằng sát khí, hừ, người này thật đúng là cuồng vọng, nhưng cái này là ở đâu ra lòng tin, chính là thánh nhân lại dám đón đánh hắn cái này chuẩn đế. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn một cái tung người đã xếp đến Lăng Hàn trước mặt, huy quyền nhanh đánh. Thình thịch. Lăng Hàn cũng là một quyền vung ra, cùng Lạc Vô Dương đụng nhau một cái. Cái gì? Lạc Vô Dương khiếp sợ phát hiện, một cường đại đến không thể danh trạng lực lượng đánh tới, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, cả người tức thì bị đánh bay dựng lên, hướng về phía sau ngã đi. Thình thịch, hắn nặng nề mà ngã tại trên đất, chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt. Đầu của hắn cũng có chút mộng, đây là tình huống gì? Hắn cư nhiên không địch lại một gã thánh nhân. Lạc Vô Dương bò dậy, ở ngực xoa nhẹ một cái, nếu không phải vậy còn đau dữ rồi, làm cho hắn quả muốn thổ huyết. Hắn thực sự là không thể tin được chính mình lại bị một gã thánh nhân đánh bay. Lẽ nào... Vừa rồi nhưng thật ra là thạch đầu nhân xuất thủ. Ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hắn hỏi. Đẹp mắt người, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Lăng Hàn cười nói, lão thiên gia đối với ta vài phần kính trọng, mới để cho ta mạnh như vậy á. Lạc Vô Dương đương nhiên sẽ không tin tưởng, Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, cao mày nói ngươi không phải chân long đại đế môn đồ. Tầng thứ nhất khu vực bên trong đại đế môn đồ đều là thánh nhân, chết no liền cửu tinh thánh nhân, tuyệt đối không thể sở hữu chuẩn đế cấp bậc chiến lực. Lăng Hàn nhọn miệng cười không sai. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lạc Vô Dương hít một hơi thật sâu. Ta a, Lăng Hàn cười, Lăng Hàn tới từ ngoại giới. Cái gì? Lạc Vô Dương kinh hãi mất sắc, ngoại giới người lại có thể xông đến cái này địa phương tới. Thiên tầng thứ nhất khu vực nhưng là có đại đế trấn giữ, người này là thế nào đột phá đại đế phong tỏa? Trong lòng tuy là nghi hoặc trọng trọng, nhưng Lạc Vô Dương cũng là không chút do dự nhấc chân chạy. Hắn nhất định đem việc này hối bẩm Quỳ Ngưu đại đế. Lại có một gã chuẩn đế chiến lược cấp ngoại nhân đi tới nơi đây, tư sự thể lớn. Nhưng mà, hắn mới khẽ động, chỉ thấy Lăng Hàn đã chắn hắn trước mặt. Phía trước hắn bị Lăng Hàn một quyền đánh bay, đã bị Lăng Hàn nhân cơ hội cắt đứt đường lui. Hắn muốn xoay người, đi vòng mà quay về, nhưng là thạch đầu nhân gào khóc, từ phía sau công qua đây. Cũng trong lúc đó, hắn phải đối mặt hai gã chuẩn đế cấp chiến lực, hơn nữa mỗi người thực lực tại hắn chi lên. Lạc Vô Dương không khỏi lãnh mồ hôi chảy ròng, tại dạng này giáp công phía dưới, hắn làm sao thoát thân. Thánh nhân khó giết, chuẩn đế đương nhiên càng thêm khó giết, nhưng không chịu nổi lúc trước hắn quá mức sơ suất, lại lâm vào hai gã chuẩn đế bao bọc chi xuống. Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại là nghĩ không ra cái gì đối sách tới. Nhưng mà, Lăng Hàn đã rõ ràng thân phận, lại làm sao có thể còn làm cho Lạc Vô Dương sống trở về. Hắn cùng với thạch đầu nhân tiền hậu giáp kích căn bản không dung Lạc Vô Dương có thoát thân cơ hội. Lạc Vô Dương cũng bắt đầu liều mạng, hắn toàn lực ứng phó, đế cấp lực lượng thi triển hết. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có kinh thiên động địa oai. Nhưng mà, so với Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân, thực lực của hắn muốn thua xa, liều mạng thì như thế nào, vẫn chỉ có bị hành hung phần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4798 đại đế đuổi theo. Lạc Vô Dương bằng mọi cách giãy giụa, có thể thực lực sai biệt quá lớn, căn bản vô lực trở về thiên. Ngươi một ngoại nhân, dám xông đến nơi đây đối đãi các đại đế xuất thủ, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn sống giận nói, coi như ngươi là tối cường chuẩn đế thì như thế nào, chung quy cũng bị oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn cười, cách này không cần ngươi quan tâm nhiều. Hắn một quyền vung ra, hủy diệt năng lượng bắt đầu khởi động, hóa thành đáng sợ sóng xung kích, hướng về Lạc Vô Dương đánh. Lạc Vô Dương đang cùng thạch đầu nhân kịch chiến, căn bản không pháp chuyên tâm đối kháng, mà hắn cũng không có phát giác đến hủy diệt năng lượng đáng sợ, xoay người lại một kích, ý đồ hóa giải một kích này. Thế nhưng, hủy diệt năng lượng không có gì bất diệt, một kích trào lên, Lạc Vô Dương tức thì kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bị sinh hóa thành hư vô. Hắn hoảng sợ kinh hãi. Tuy là chuẩn đế có thể cho gãy chi trọng sinh, nhưng đó là cần tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên cùng thời gian, hắn hiện tại căn bản không kịp tiến hành điều chỉnh. Đây là cái gì năng lượng, tại sao đáng sợ như thế? Âm âm ầm. Lăng Hàn tiếp nhị liên tam đánh ra hủy diệt năng lượng, làm cho Lạc Vô Dương liên tiếp thổ thương. Chiến lực của hắn vốn là không kịp Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân. Hơn nữa chinh lệch còn chưa phải là nhỏ tí tẹo, vẫn là tràn ngập nguy cơ, ở sinh tử bên viền bồi hồi, như thế nào cách được Lăng Hàn dùng tới tuyệt chiêu. Ở Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Lạc Vô Dương căn bản không pháp ngăn cản, rất nhanh thì bị đánh giết thành cặn bã. Đây là thứ ba chết ở Lăng Hàn thủ hạ, chính là chuẩn đế. Thế nhưng, Lăng Hàn kinh ngạc, chuẩn đế nhưng là có thể thiêu đốt đế nguyên. Giống như thích cương ở nguy hiểm nhất trước mắt, hắn không chút do dự thiêu đốt đế nguyên, dù cho nguyên nhân này hắn muốn rơi xuống chuẩn đế vị, thậm chí bỏ mình. Cũng đều đến rồi như vậy thời điểm, chẳng lẽ còn muốn giấu giếm. Mà ở vực sâu nguyên thủy trung, bị Lăng Hàn tàn sát hai gã chuẩn đế đều là không có thiêu đốt đế nguyên, chân long đại đế như đây, Lạc Vô Dương cũng là như đây. Kỳ quái, xem Lạc Vô Dương mới vừa giáng dấp, rõ ràng đã biết là cùng đường bí lối, hết sức hết thảy liều mạng, vì sao lại không thiêu đốt đế nguyên đâu? Cái này không hợp lý. Trừ phi, hắn không có đế nguyên. Lăng Hàn mãnh kinh, đúng rồi, nhất định như đây. Đế nguyên là một gã đại đế căn bản, cũng là đế sở dĩ là đế trụ cột. Thế nhưng, vực sâu nguyên thủy bên trong những thứ này đột nhiên nhô ra sinh linh hết sức cổ quái. Dường như tất cả đều bị thiết kế xong, người nào sinh nhi vì một cái nào đó cấp bậc. Cái này còn kêu tu luyện sao? Thật giống như được sáng tạo ra chỉ định với một cái vị trí, cho nên đã không phải là mình tu luyện ra được. Cái kia chuẩn đế không có đế nguyên liền có thể lý giải, làm cái gì chân long đại đế không bằng bình thường đế đâu. Không khác, cũng bởi vì không có đế nguyên. Về phần tại sao không có đế nguyên rồi lại sở hữu đế cấp chiến lực, vậy chỉ có thể quy về vực sâu nguyên thủy cổ quái, nhìn như đá người cự quy các loại. Không phải là sinh nhi liền vì chuẩn đế sao? Hơn nữa thạch đầu nhân hạch tâm chính là một khối thổ hoàng sắc tinh thạch, đây cũng nơi nào là đế nguyên. Bởi vì không có đế nguyên cho nên dù cho sở hữu đối ứng cảnh giới, nhưng chiến lực nhưng phải kém hơn những thứ kia dựa vào nỗ lực tu luyện ra. Lăng Hàn gật đầu, đại thạch, chúng ta nên lưu. Hắn bản ý khiêm tốn. Nhưng tính cách của hắn căn bản là khiêm tốn không đứng dậy, hơn nữa người thiết lập luôn là không giải thích được sập, hiện tại giết Lạc Vô Dương, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu chạy trốn. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đại đế xuất động, lục soát tìm tung tích của hắn, muốn đem hắn oanh sát. Bất quá, Lăng Hàn hay là trước tìm một cách địa phương, lấy được thủy nguyên tiên dược luyện hóa. Hắn mới vừa tịch diệt quá. Cho nên thân thể đối với quy tắc có cực đại dung nạp tính, làm thủy nguyên vật chất toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể chi về sau, hắn chứa quy tắc cũng đạt tới 86 đạo nhiều. Khoảng cách điểm kết thúc chẳng qua chính là 13 đạo. Chỉ cần có nữa vài cọng thủy nguyên tiên dược, hay là có nữa cái gì thủy nguyên chi trì, làm cho hắn đi vào một chuyến là có thể đạt được 99 đạo cực hạn. Làm cho hắn sở hữu trùng kích chuẩn đế tư cách. Tiếp tục tìm kiếm. Lăng Hàn hành tẩu ở mảnh này mênh mông giữa thiên địa. Dù cho hắn là chuẩn đế cấp chiến lực, ở chỗ này vẫn như cũ không pháp đi rất nhanh. Trọng lực thật là đáng sợ. Cho dù là đại đế cũng không pháp không nhìn, đem tốc độ thúc dục phát đến mức tận cùng. Một đường lên, Lăng Hàn thấy được màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Rất nhiều hoàn toàn không thể hiện tượng tự nhiên ở chỗ này cũng là từng cách chuyển hiện, diễn dịch ra vô tận kỳ tích. Ông Lăng Hàn cùng thạch đầu nhân vẫn còn ở hành tẩu, lại thấy một vô cùng cường đại ý niệm đảo qua. Ở đảo ý niệm này phía dưới, vạn vật đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Không được, đại đế đuổi tới. Lăng Hàn vội vã triển khai dược ảnh bộ, trốn vào ám ảnh bên trong, nhưng sau hướng về thạch đầu nhân truyền niệm kẻ ngốc nghích chạy mau. Nó cũng không phải đại đế truy kích mục tiêu, cho nên, nó nếu như chạy trốn, đại đế chắc chắn sẽ không vì nó mà lãng phí thời gian. Dù sao đó cũng là chuẩn đế a, chuyên tâm muốn chạy, đại đế muốn theo đuổi trên khẳng định được tốn hao không ít thời gian. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá cao thạch đầu nhân trí thương. Thạch đầu nhân mờ mịt, di, Lăng Hàn tại sao không thấy? Thật kỳ quái nhé. Hào hào chơi nhé. Ngươi là tới cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm sao? Nó lập tức đến chỗ đi tìm Lăng Hàn, nhưng đang ở khu vực này trung qua lại chuyển, cũng không hề rời đi. Thiên! Lăng Hàn lấy tay ra ngạch, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hưu, nhất niệm chưa xong, chỉ thấy trên bầu trời đã phi lạc một con kế tiếp to lớn thần thú. Có điểm giống ngưu, nhưng cái trán trên dài một con thật dài độc giác, khúc chiết như loan đao, xương cột sống trên sinh căn căn gai ngược kỳ to như góc, toàn thân lấy kim sắc vì chủ, điểm cơ, hơ, u, e, một ít tử sắc. Thần thú, cùng kỳ đại đế. Ngang thạch đầu nhân vừa thấy, lập tức hướng về phía ngực nhất lôi gào khóc về phía cùng kỳ đại đế vọt tới. Mẹ nó, Lăng Hàn hết chỗ nói rồi, ngươi cũng không phải là đấu chiến nhất mạch, làm sao như thế đầu thiết, cũng không nhìn một chút đối thủ là cái gì cấp bậc, ngươi liền gào một tiếng xông tới. Thảo nào đấu chiến nhất mạch còn có truyền thừa, thạch đầu nhân liền chỉ có ở chỗ này mới có thể thấy được. Đều là mãng chết. Cái này lúc, Lăng Hàn xuất thủ cũng không kịp, chỉ thấy cùng kỳ đại đế một cái phất tay, thình thịch thạch đầu nhân liền lập tức đánh bay thân thể to lớn thành mảnh nhỏ, lộ ra ngoài ra hạch tâm tới. Cùng kỳ đại đế lại tu bổ trên một cái, ba cái kia thổ hoàng sắc tinh thể cư nhiên không có nổ tung, nhưng là hiện ra như giống như mạng nhện toái vân, sinh mệnh khí tức lập tức yên tĩnh trở lại. Thạch đầu nhân, treo, mạnh mẽ tới cửu tinh chuẩn đế cấp bậc, cư nhiên bị hai chiêu giết chết rồi hả? Ai bảo nó đối mặt là đại đế đâu? Chính diện đối kháng, chuẩn đế liền đế binh cũng không dám ngạnh kháng, huống chi là đại đế bản thân. Cho dù là có vấn đề đại đế, Lăng Hàn cắn răng, mạnh mẽ nhấn hiện thân xung động. Như thạch đầu nhân còn sống, vậy hắn nhất định phải nhảy ra liều mạng nhất cái, sống lại đế binh mang theo thạch đầu nhân đi. Nhưng bây giờ thạch đầu nhân bị ba chiêu hai thức giết chết, hắn lại lao tới cũng chuyện vô bổ. Cùng kỳ đại đế buông ra thần thức tìm kiếm Lăng Hàn hạ lạc. Lúc trước hắn đã quét Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn dù sao cũng là chuẩn đế cấp bậc, ở cách xa nhau như vậy xa xôi tình huống xuống trốn vào hắc ám dĩ nhiên thoát khỏi hắn thần niệm cảm ứng. Thế nhưng tiểu tử này tuyệt trốn không xa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4799 thoát thân. Cùng kỳ đại đế nhất lần khắp nơi lục soát tìm, thế nhưng tử ảnh bộ vốn chính là thiên hạ nhất đẳng dấu kín chi pháp, hơn nữa cực khả năng truyền tự tư không đại đế, đương nhiên ngưu bức hống hống. Mặt khác, Lăng Hàn bản thân cũng chuẩn đế cấp chiến lực, muốn ngang hàng đại đế là không thể, thế nhưng chỉ là muốn tránh né đại đế lục soát nói, vậy hay là cơ hội rất lớn. Hơn nữa, cái này vị đại đế cũng có vấn đề rất lớn. Cuối cùng, cùng kỳ đại đế cũng chỉ có buông tha phần thả người rời đi. Một góc nào đó bên trong, Lăng Hàn tỏa ngồi cũng không có lập tức hiện thân. E rằng cùng kỳ đại đế cũng không có đi xa, mà là ẩn ở ám chỗ, chỉ là đang dẫn dụ hắn xuất hiện mà thôi. Chuẩn đế lấy đặc thù thân pháp có thể giấu giếm được đại đế. Cái kia đại đế muốn giấu riêng được chuẩn đế cảm ứng không phải càng thêm dễ dàng sao? Hắn tin tưởng cái này nhất định là một cái tròng. Đại thạch, ta nhất định sẽ trở về mang ngươi ly khai, phía ngoài thế giới. Lăng Hàn ở trong lòng nói, lấy duyệt ảnh bộ rời đi. Đi ra rất xa chi về sau, hắn mới hiện ra thân tới. Không được chuẩn đế. Mặt hắn tu ra nhiều thiếu đạo quy tắc đều vô dụng, hoàn toàn không có ngang hàng đại đế tư cách. Hắn cắn răng bóp quyền, tuy là cùng thạch đầu nhân thời gian chung đụng không dài, nhưng kẻ ngốc nghích hàm hậu tâm tư đơn thuần, căn bản là một tấm giấy trắng, đã làm cho hắn sinh ra cảm tình. Mắt mở trừng trừng nhìn thạch đầu nhân bị đánh giết ở trước mắt, hắn lại có thể thờ ơ. Nhất định phải nhanh mạnh mẽ. Lăng Hàn cũng không muốn làm cho đồng dạng bi kịch phát sinh ở nữ hoàng đại hắc cầu thân thể của bọn hắn lên. Hắn tiếp tục tiến lên đến chỗ cảm ứng lấy thủy nguyên vật chất khí tức. Nhưng là, cho dù là ở vực sâu nguyên thủy bên trong thủy nguyên vật chất cũng hiếm không gì sánh được, mấy năm xuống, Lăng Hàn vẫn là số không thu hoạch. Cái này không có gì lạ, nhìn Lạc Vô Dương sẽ biết. Vài chục vạn năm xuống cũng mới lấy được một gốc cây thủy nguyên tiên dược. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn mãnh kinh, một đạo mạnh mẽ vô cùng thần niệm đảo qua, nhưng sau tập trung ở tại hắn thân lên. Tốt mấy năm trôi qua, rốt cuộc lại bị đại đế tìm được rồi. Hắn lập tức trốn vào hắc ám, mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền thấy một đầu thần thú xuất hiện. Mặt người chân hổ, lông phát kỳ trường, đuôi như hỏa kích. Thần thú, Ngột Đại Đế. Hắn cũng không pháp ở trong bóng tối tìm ra Lăng Hàn, nhưng hắn có thể xác định Lăng Hàn còn không có cách xa khu vực này. Tiểu tử, cho bản đế xuất hiện. Ngột Đại Đế khẽ quát một tiếng, ông thanh âm chấn động, hóa thành đáng sợ sóng xung kích. Ba ba ba. Hoang nguyên chi lên, vô số tảng đá dồn dập nổ tung. Phải biết, nơi đây mỗi một hạt cát đều là trọng như tinh thể, đại đế nhất quát, lại làm cho vô số tảng đá bạo liệt, uy lực mạnh đạt đến trình độ nào. Thình thịch, Lăng Hàn cũng bị tạc xuất hiện. Quả thực, hắn cũng không có đi ra khỏi quá xa, vẫn bị sóng âm chấn động đến rồi. Vừa hiện thân, Lăng Hàn lập tức triển khai Phượng Dực Thiên Tường, bắt đầu chạy như điên. Đi được rồi chứ? Ngột Đại Đế cười nhạt, một cái cất bước mà thôi, hắn liền đã đuổi kịp Lăng Hàn, đuôi đảo qua, hướng về phía Lăng Hàn chặn ngang quất tới. Cái này co lại, tốc độ thật nhanh. Lăng Hàn dù cho sở hữu thiên hạ đệ nhất thân pháp cũng vô dụng, căn bản không thể trốn được. Đây chính là Đại Đế xuất thủ. Thế nhưng, Lăng Hàn cũng không phải lần thứ nhất cùng Đại Đế giao thủ, hắn trước tiên sống lại thanh trúc kiếm, hướng về Ngột Đại Đế chém tới. Ầm. Đế binh cùng Đại Đế chính diện đối kháng, kinh khủng lực lượng phản chấn trở về, Lăng Hàn chỉ cảm thấy gan bàn tay đau xót, đế binh tức thì tuột tay bay đi, căn bản không khống chế được. Không có quan hệ, hắn thần thức cùng đế binh tương liên. Sai khiến phía dưới, đế binh đại phóng hào quang, đem Lăng Hàn bảo hộ lên. Lăng Hàn không chút nào ham chiến, dù cho có đế binh thì như thế nào, đối mặt một vị đại đế căn bản không có phần thắng, ham chiến chính là muốn chết. Hơn nữa, đã xuất hiện cùng kỳ cùng Ngột hai gã đại đế, không chừng còn có thể chạy ra càng nhiều hơn đại đế đến, chỉ cần trở lại một gã. Hắn có đế binh thủ hộ thì như thế nào, cam đoan bị chết rất nhanh. Thật giống như phía trước Lạc Vô Dương bị hai gã so với chính mình nhân vật mạnh mẽ giáp công, không pháp thoát thân, chỉ có thể tử chiến, tự nhiên chỉ có một đường chết. Hắn cũng không muốn để cho mình cũng lọt vào số phận như vậy, tự nhiên là trốn chạy. Ở vực sâu nguyên thủy bên trong, muốn thoát khỏi đại đế cũng không phải không thể. Thiên địa bão táp. Đây là liền đại đế cũng phải kiêng kỵ, cho nên chỉ cần gặp phải thiên địa bão táp, thì có cơ hội thoát khỏi truy kích đại đế. Hắn trốn, Ngột Đại Đế tắc thì là đuổi tới cùng. Ở tình huống bình thường xuống, Lăng Hàn căn bản không thể thoát khỏi, liên tiếp bị truy lên, chỉ có thể lấy thanh trúc kiếm hộ thân, nhưng kinh khủng lực lượng chấn động phía dưới. Dù cho hắn là chuẩn đế thì như thế nào, cả người đều là vết thương thật mệt mỏi. Tiếp tục như thế, không cần để nhị tôn đại đế xuất hiện, hắn sẽ bởi vì thương thế tích lũy, vết thương nhẹ biến trọng thương biến thành vết thương chí mệnh. Nhưng ngay khi cách này lúc, nhà rột còn gặp mưa, để nhị tôn đại đế đuổi tới. Cùng kỳ đại đế, hắn là theo bên cạnh giết tới. Một đường cuồng phong, đại đế khí tức hiện ra hết hoàn toàn, chỉ là khí thế kia liền đủ để đánh chết thánh nhân. Lăng Hàn trong lòng run sợ, hai vị đại đế một ngày hình thành giáp công tư thế, hắn chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Xoát, phong đột nhiên dơ lên. Di. Lăng Hàn chứng kiến, viễn phương xuất hiện bão cát, đang hướng về hắn bên này nhanh cuốn tới. Thay đổi một cái thời điểm chứng kiến cái này bão cát, hắn nhất định là không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy. Nhưng bây giờ nói, Lăng Hàn cũng là lộ ra mừng rỡ màu sắc, chủ động hướng về bão cát đi. Hừ, hai vị thần thú đại đế đều là cười nhạt, đuổi nhanh mà tới. Thiên địa bão táp cũng đẳng cấp, cái này bão cát còn khó không được bọn họ, thế nhưng lại cực lớn ảnh hưởng thị lực của bọn họ cùng thần thức cảm ứng, Cho nên thật muốn bị Lăng Hàn xông đi vào, bọn họ có thể hội truy tìm rơi. Cho nên bọn họ đều là đánh ra công kích, hai cái móng vuốt theo thiên mà rơi xuống, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Lăng Hàn đem hết toàn lực, hai cánh rung động, hưu thân thể hắn bỗng nhiên ra tốc, đúng là bất khả tư nghị theo hai cái móng vuốt bao phủ trong khu vực vọt ra. Thế nhưng, hắn cũng một búng máu cuồng phún, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi cái kia một cái ra tốc, hoàn toàn chính là siêu phụ tải mà vận chuyển quá tổn thương. Có thể Lăng Hàn cũng là chân hạ nửa điểm không ngừng, tiếp tục hướng về phía trước chạy như điên. Làm hai vị đại đế lần nữa thời điểm xuất thủ, phía trước bão cát cuồn cuộn mà đến tốc độ nhanh kinh người đã đem Lăng Hàn cuốn vào. Cái này một cái chính là hai vị đại đế cũng không pháp định vị đến Lăng Hàn chuẩn xác vị trí. Oanh công kích đánh rớt, liền toàn bộ bão cát đều là bị ngăn cản chậm một cái. Nhưng cũng không có phát hiện Lăng Hàn hình bóng, hô bão cát tiếp tục cuốn qua, không ngừng chạy chút nào, lần nữa đem thiên địa biến thành hoàng sa thế giới. Bão cát cuồng đánh, liền hai vị đại đế cũng phải khởi động hộ thuẫn tới chống lại, dù sao mỗi một hạt hạt cát đều tương đương với một viên tinh thể, lấy tốc độ đáng sợ phát qua đây, cái kia lực phá hoại hội kinh khủng bực nào. Bọn họ đi tới tìm kiếm Lăng Hàn hạ lạc. Có thể bão cát như này cuồng bạo, dù cho Lăng Hàn để lại cái gì tung tích cũng phải bị thổi làm sạch sẽ, lại nơi nào còn có thể đuổi nữa được trên. Hai vị đại đế cũng bất đắc dĩ, bọn họ tự thân xuất thủ lại còn làm cho một gã thánh nhân trốn thoát. Nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4800 phục sinh thạch đầu. Nửa nguyệt về sau, Lăng Hàn rốt cuộc đi ra bão cát. Hoa hắn chảy như điên tiên huyết, cả người đã máu thịt me bét. Đến rồi nhất sau một đoạn thời gian, hắn đã tiêu hao hết lực lượng, chỉ có thể lấy nhục thân miễn cưỡng ăn bão cát trùng kích, dù hắn khí lực mạnh mẽ thì như thế nào. Không chịu nổi cái này không bao giờ ngừng nghỉ cuồng oanh loạn tạc. Nếu như lại duy trì liên tục mấy ngày nói, Lăng Hàn sợ rằng phải bị gió cát sinh trùng kích chí tử. Còn tốt, trời không tuyệt hắn. Lăng Hàn nằm trên đất, không mấy sinh cơ. Nằm vài ngày về sau, hắn mới tỉnh lại, vận chuyển thập tu thuật tiến hành khôi phục. Lần này chữa thương đúng là kéo dài đến 17 năm. Lăng Hàn cái này mới khôi phục 5/10 tả hữu. Hắn ly khai, bắt đầu đi trở về. Hắn lập được lời thề, phải dẫn thạch đầu nhân hạch tâm ly khai, làm sao cũng muốn chôn ở tứ nguyên tinh lên. Nhưng mà trở về đường cũng là dị thường được gian nan, tùy thời liền gặp trên thiên địa phong bảo, làm cho Lăng Hàn chỉ có thể không ngừng mà dừng hạ hay là rút lui. Chọn 133 năm chi về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc đã tới phía trước thạch đầu nhân bị đánh bảo địa phương. Chẳng qua cũng có tốt chỗ, trải qua thời gian lâu như vậy, thương thế của hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Đại đế tự nhiên không tiếc tháo lấy một khối đã bị đánh phế bỏ tảng đá. Nguyên nhân đây, mặc dù quá khứ lâu như vậy, thạch đầu nhân tinh hạch vẫn là nằm vậy, nhưng toàn thân hiện đầy toái vân, sớm đã không có sóng sinh mệnh. Lăng Hàn cầm lấy khối này tinh hạch, không khỏi thở dài. Cái này kẻ ngốc nghích à. Hắn lặng lặng ngồi một hồi, đang định đứng dậy lúc rời đi, cũng là đột nhiên trong lòng hơi động. Có thể hay không phục sinh thạch đầu nhân? Ý nào đó mà nói, cái này cùng tử vong tinh thể có điểm giống. Hắn đã có thể sống lại tinh thể, vì sao không thể phục sinh thạch đầu nhân đâu? Có thể thử một lần. Hắn nắm tảng đá, nhớ lại như thế nào đương thời sống lại tinh thể, nhưng sau từng cổ một lực lượng tuôn ra tiến nhập tinh hạch bên trong. Không phản ứng chút nào, tinh hạch nội bộ đã phá toái. Lăng Hàn cũng không trông cậy vào lập tức liền đem thạch đầu nhân sống lại, hắn trước chữa trị tinh hạch nội bộ, khiến cho lần nữa biến được hoàn chỉnh đứng lên. Cái này nhoáng lên chính là 3 năm. Lăng Hàn cũng không cảm giác mình là ở lãng phí thời gian, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối với sinh mạng bản chất có càng hiểu sâu hơn một chút. Chiếu này xuống phía dưới, nói không chừng hắn có thể cho vong người phục sinh. Đến cho ta sống qua đây. Lăng Hàn hét lớn một tiếng oanh, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào tinh thạch bên trong. Ông tinh thạch mặt ngoài phát sinh một vệt ánh sáng, nhưng lập tức lại phai nhạt xuống. Trở lại. Lăng Hàn lần nữa đánh vào lực lượng, tràn đầy sức sống. Ông tinh thạch lại biến, nhưng vẫn là lại ảm đạm xuống. Trở lại. Lăng Hàn không ngừng mà nếm thử, tinh thạch sáng lên thời gian kéo dài cũng càng ngày càng dài, đến rồi một lần chi về sau, nó phát ra quang mang cuối cùng không hề ảm diệt xuống phía dưới. Là được rồi. Lăng Hàn đứng dậy rời đi tìm được một mảnh thạch lâm, nhưng sau sẽ tinh thể đặt chung một chỗ tảng đá lên, tức thì chỉ thấy phủ cận tảng đá dường như đều là sống lại, từng cái hấp thụ tới. Nhất tôn thạch đầu nhân liền ở Lăng Hàn ánh mắt nhìn kỹ hạ xuất hiện. Ngang thạch đầu nhân phát sinh mờ mịt sóng thần thức. Ta sao lại ở đây phát sinh cái gì? Di Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, hắn phát hiện chính mình thần thức cư nhiên cùng thạch đầu nhân xảy ra liên quan, đây là đơn hướng, hắn có thể ảnh hưởng mệnh lệnh thậm chí mạnh mẽ khống chế cái này đại gia hỏa. Ở phục sinh thạch đầu nhân thời điểm, hắn không thể tránh né ở trong đó để lại hắn dấu vết, mà đánh lên hắn dấu vết, hắn tự nhiên có thể khống chế thạch đầu nhân. Cái này không phải Lăng Hàn ý, rồi lại không thể tránh né. Chúc mừng ngươi, lại sống lại. Hắn cười nói. Phản chính, hắn đem thạch đầu nhân trở thành bằng hữu. Thạch đầu nhân đem đầu cỏ sát qua đây, ở Lăng Hàn cánh tay trên nhẹ nhàng ma sát, có vẻ thập phần thân đây. Cái này may nhờ là Lăng Hàn bằng không, dù cho nó nhẹ nhàng mài trà sát, đó cũng là chuẩn đế cấp bậc, đủ để cho thánh nhân đều là gãy xương thịt vụn. Được, chúng ta đi. Lăng Hàn đứng lên, thạch đầu nhân cũng lập tức nghe lời được đứng lên, hiện ra hỏa này rốt cuộc có thể chỉ huy được. Hai người tiếp tục đi tới tìm kiếm bọn họ phía trước không có đặt chân qua địa phương, hy vọng có thể vận khí bạo nổ phát, tìm được một gốc cây thủy nguyên tiên dược, hay là bất kỳ thủy nguyên vật chất. Cái này nhoáng lên chính là hơn 700 năm. Lăng Hàn không hề thu hoạch, nhưng thần thú các đại đế tựa hồ cũng cho là hắn treo, không tiếp tục xuất động đi tìm hắn. Ai kẻ ngốc nghích. Không biết chúng ta còn muốn đi bao lâu mới được thủy nguyên vật chất. Lăng Hàn thở dài, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua nhanh, có thể hết lần này tới lần khác không pháp cảm ứng quy tắc, bên ngoài có quy tắc, có thể tốc độ thời gian trôi qua bình thường. Cho nên, Lăng Hàn muốn thần tốc đề thăng, chỉ có thể dựa vào thủy nguyên vật chất. Ngang! Thạch đầu nhân đi nhanh mà đi, cũng không biết nó nghe hiểu Lăng Hàn cảm thán không có. Lăng Hàn ngồi ở thạch đầu nhân vai lên, ở chỗ này chạy đi kỳ thực thật mệt mỏi, mà thạch đầu nhân vừa không có nhục thân đương nhiên sẽ không có cảm giác mệt nhọc, cho nên giữ chức chân lực là khá vô cùng. Cái này ngồi cao, ngắm được cũng xa. Ừ. Lăng Hàn sững sờ, hắn ở phía trước đúng là thấy được một đám người. Ở cái này địa phương, lại có thể chứng kiến một đám người. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, dung mạo xảy ra biến hóa, lấy thần niệm nói đi qua bên kia. Hắn chỉ cần phát sinh thần niệm là có thể chính xác mà làm cho thạch đầu nhân ý mệnh mà đi, nhưng như chỉ nói là, người đá kia tắc thì vẫn là kẻ ngốc nghích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thạch đầu nhân bước nhanh chân, hướng về Lăng Hàn sở thị địa phương chạy đi. Tốc độ của nó rất nhanh. Mà thôi nó cái kia kinh người trọng lượng, một đường chạy vội mà qua đại địa đều là phát ra tiếng oanh minh tạo thành run rẩy. Phía trước, mấy người kia lập tức quay đầu nhìn lại. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là thạch đầu nhân, lập tức lộ ra kinh sợ. Nguyên linh, hơn nữa còn là chuẩn đế cấp bậc. Bọn họ thân trên đều là không có mặc chiến giáp, Nhưng có thể tại giã ngoại mà đi, chỉ từ điểm ấy là có thể phán đoán bọn họ chí ít cũng là chuẩn đế cấp bậc. Sự thực lên, bọn họ đều là vì tầng thứ 2 trong khu vực đại đế môn đồ. Bọn họ đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nơi này nguyên linh không có linh trí, chỉ biết là chiến đấu, cho nên đây là một hồi tránh không khỏi khổ chiến. Nhưng về sau, bọn họ mới nhìn thấy thạch đầu nhân vai trên ngồi Lăng Hàn, Lạc Vô Dương. Bọn họ dồn dập hét lên kinh ngạc, chính là bởi vì bọn họ nhận thức, cho nên mới phải giật mình như thế. Chẳng qua mấy vạn năm không thấy, làm sao người này giống như này ngưu bức, chiếm được một đầu chuẩn đế cấp nguyên linh làm nô tài. Nhất định, nhường Đố Kỵ muốn chết được rồi. Lạc huyên chỉ thấy một người tiến lên đón, đây chính là ngươi thu phục. Nếu không thì ngươi sao? Lăng Hàn mở miệng liền hận. Mẹ nó! Cái kia người bị nhét đau gan, ngươi làm sao nói chuyện, chúng ta có thù sao? Hắn gọi Tôn Vũ Trạch vì cùng kỳ đại đế môn đồ. Ngươi chẳng lẽ lấy vì được nhất tôn chuẩn đế cấp nguyên linh có thể miệt thị ta chờ hắn thở phì phì địa đạo? Không sai. Lăng Hàn gật đầu, nếu không, ngươi tới làm một trận. Tôn Vũ Trạch nơi nào có thể chịu, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn phóng đi. Thình thịch thạch đầu nhân xuất thủ, một cái tát liền đem Tôn Vũ Trạch sinh đập vào đại địa bên trong.